Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh cổ vũ nói một câu, không tệ, đẹp trung cần vuốt vuốt tóc mái trên trán. Tóc Tiểu Đồng làm cũng khá tốt, cắt cái đầu này chắc cũng phải 50 tệ nhỉ. Đang sơn móng tay cho trẻ con, thấy Billy tay run lên, biểu cảm có chút phức tạp. Thu Xanh mặt không đổi sắc uống một ngụm nước trái cây. Cũng gần thế, cô sẽ không nói cho Trung Cần biết, ở đây cắt tóc loại rẻ nhất cũng 800 tệ trở lên, nếu không thằng nhóc này chắc chắn tâm lý không cân bằng, cứ để anh ta không biết gì, mãi mãi là một thằng ngốc cắt tóc 10 tệ mà vẫn vui vẻ đi. Ra khỏi tiệm làm tóc, Trung Cần hỏi, trưa nay muốn ăn gì, lẩu đồng được không, Thu Xanh, em sao cũng được, Trung Cần lại hỏi Tiểu Đồng, Trung Vân Đồng con thì sao, ăn lẩu dê được không? Tiểu Đồng nhéo tay nhỏ, toàn diện khoe bộ móng tay mới, là hình vẽ ngôi sao nhỏ và mặt cười đen trắng, riêng mòn út còn dán viên kim cương lấp lánh. Cô bé béo ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, ba phải gọi con là cô Trung. Trung Cần, rốt cuộc con có ăn không? Tiểu Đồng nhéo tay, ra vẻ tao nhã lặp lại. Ba nói đi, cô Trung, xin hỏi lẩu dê cô có muốn ăn không ạ? Trung Cần quay người đi luôn. Xem ra con không muốn ăn, vậy thôi. Uống sữa đậu nành đi con. Đứa trẻ rắc rối một giây phá công, ôm chân Trung Cần gào khóc. Con muốn ăn thịt dê, con không cần uống sữa đậu nành. Ba ơi, Tiểu Đồng muốn ăn thịt dê, cảm ơn ba. Từ kinh thị trở về Hải Sơn, cuộc sống lại rơi vào những ngày bận rộn lặp đi lặp lại. Mỗi sáng ba người cùng nhau ra cửa, Thu Xanh lái xe đi trước đến văn phòng. Trung Cần lái xe đưa Tiểu Đồng đi học tiện đường đến đồn công an. Cuối tuần họ sẽ đưa Tiểu Đồng đi bắt côn trùng trên núi, đào cây cỏ, cũng sẽ ra bờ biển nhặt vỏ ốc, đào cát biển, mang về nhà tiếp tục làm phong phú chiếc bể sinh thái của con bé. Sau một thời gian nỗ lực, bể sinh thái thật sự đã tự thành một thế giới nhỏ, bên trong có mô hình núi non rừng rậm và đại dương thu nhỏ, trồng rất nhiều cây nhỏ, còn nuôi lớn bé mấy chục loại côn trùng nhỏ, bể sinh thái tồn tại chuỗi thức ăn tự nhiên. Động thực vật gần như mỗi ngày đều tiêu vong, cần kịp thời bổ sung những loài mới vào. Để duy trì cân bằng sinh thái, cả nhà ba người đóng vai chúa sáng thế đã tốn không ít công sức. Sau này chuyện bể sinh thái bị cô La biết, cô La còn xin ảnh chụp của Trung Cần, gửi vào nhóm phụ huynh, kêu gọi các phụ huynh có thể cùng con chơi trò này. Đây là một điển phạm giáo dục thông qua vui chơi rất tốt. Bất quá các phụ huynh khác chỉ nhìn chiếc bể sinh thái khổng lồ kia đã chùn bước. Ngày thường làm trâu làm ngựa đã mệt chết đi sống lại, không có mấy ai còn sức lực làm loại đồ vật này. Thời tiết hoàn toàn nóng lên, trường mẫu giáo giao bài tập cuối tuần cho phụ huynh, yêu cầu họ dạy con học bơi. Hải Sơn gần biển, học bơi là môn bắt buộc của mọi đứa trẻ. Sợ cuối tuần hồ bơi đông người, Trung Cần và họ sáng sớm đã lái xe đến hồ bơi. Tiểu Đồng mặc bộ đồ bơi liền thân bó sát, đội mũ bơi và kính bơi. Cái bụng nhỏ phúng phính từ phòng thay đồ nữ đi ra. Thu Xanh còn chưa thay đồ xong, Tiểu Đồng đã tự chạy ra trước. Con bé đứng bên cạnh bể bơi, nhìn những người lớn C, Q, N áo trông không khác gì nhau, nghiền cổ lên kêu to. Ai là ba con, có mấy người lớn quay đầu lại, nhìn thấy một đứa bé tròn vo mập mạp đứng ở bên kia, đáng yêu vô cùng, có người cố ý trêu con bé. Ta là ba con, Tiểu Đồng chạy tới, ngồi xổm xuống. Vén mũ bơi của người kia lên nhìn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, ba con giữa đỉnh đầu cũng có tóc, không giống chú, hơi giống quả trứng luộc. Xung quanh vang lên một tràng cười thiện ý, người vọng tưởng làm ba người ta xấu hổ chết đứng, lặn xuống nước bơi trốn. Trung Cần từ dưới nước đi tới, anh đứng ở khu vực nước nông, nắm tay Tiểu Đồng đi dọc theo mép bể bơi, đến chỗ thang cuốn. Anh bảo Tiểu Đồng bám vào thang cuốn đi xuống nước. Trong nước có lực nổi, Tiểu Đồng đứng không vững, sợ hãi ôm chặt eo Trung Cần không buông tay. Trung Cần không vội dạy bé bơi, chỉ thoải mái chơi đùa cùng bé dưới nước. Anh tuy chưa từng dạy ai bơi, nhưng đã học bơi rồi, chỉ cần làm cho bé không sợ nước, việc bơi lội đã thành công một nửa. Dưới sự dẫn dắt của Trung Cần, Tiểu Đồng cũng từ chỗ sợ hãi ban đầu, trở thành dám buông tay Trung Cần. Bám vào phao bơi đi được hai bước trong nước. Thu Xanh thay đồ xong, trực tiếp xuống nước. Cô như một nàng tiên cá, tào nhã bơi đến bên này, lượn một vòng quanh họ, khu vực nước nông người lớn bơi không thoải mái, cô quay người lại bơi đi. Trung cần đỡ eo Tiểu Đồng, bảo bé nằm sấp xuống nước, bảo bé thử đá chân. Vốn định cho Tiểu Đồng cảm nhận lực nổi của nước, Tiểu Đồng khua tay khua chân trong nước một lúc, Trung cần cảm thấy bé hình như có thể tự nổi lên, liền hơi buông tay ra. Kết quả anh vừa buông tay, đầu tròn của Tiểu Đồng nổi trên mặt nước, mông nhô lên, tứ chi dưới nước hài hòa quẫy đạp, cứ thế bơi lội uyển chuyển. Trung cần, bơi chó, Tiểu Đồng bơi chó ở phía trước, động tác trông rất nhàn nhã, Trung cần vẫn không yên tâm, anh theo sát phía sau bé. Bé mập hơi chìm xuống nước một chút, anh lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng chưa đợi tay anh chạm vào bé, Tiểu Đồng đã quẫy nước nhanh hơn, thân thể lại nổi lên. Trung cần cười nói, con lợn thành thật này bơi cũng khá đấy. Tiểu Đồng chân mập đạp mạnh một cái, hất nước tung tóe lên người Trung cần. Lúc Thu Xanh bơi trở lại phát hiện Tiểu Đồng đã biết bơi, kinh ngạc vui mừng bơi tới xem, thấy Tiểu Đồng nằm sấp trên mặt nước, cánh tay mập mạp phía trước phành phạch quẫy nước. Chân ngắn nhỏ phía sau vừa quẫy vừa đạp, cái mông tròn vo nổi chìm trên mặt nước, cô trực tiếp bị dáng vẻ ngây thơ đó làm cho bật cười. Cô chạy đến phòng thay đồ lấy điện thoại quay phim, quay xong video Tiểu Đồng bơi chó, Thu Xanh thấy trong nhóm phụ huynh có người gửi video con mình học bơi, Thu Xanh liền gửi video Tiểu Đồng bơi chó vào nhóm. Video bơi chó của heo béo nhỏ nhanh chóng nhận được một loạt ha ha ha ha. Cô La còn nói, tôi làm giáo viên mầm non bao nhiêu năm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy trẻ con người mà có thể bơi chó chuẩn như vậy. Còn có phụ huynh nói, giống y hệt tư thế bơi của con Corgi nhà tôi. Các phụ huynh khác lại một trận cười ầm lên. Thu Xanh cảm thấy quá buồn cười, liền gửi đoạn video này vào nhóm làm việc của cô. Hiện tại Điền Nhĩ và mấy trợ lý đều là fan của Tiểu Đồng. Xem xong video bắt đầu điên cuồng khen ngợi, còn tuyên bố bây giờ phải đến trộm con bé. Thu Xanh trêu chọc họ vài câu, điện thoại liền vang lên, nhấc máy lên xem, là đối tác Vân Ca gọi lại. Nhấc máy, Vân Ca bên kia đi thẳng vào vấn đề. Thu Xanh, cô có nghĩ đến việc mở một tài khoản video cho Tiểu Đồng không? Con bé làm hot girl mạng chắc chắn kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi có thể tìm riêng cho con bé một đội ngũ, trang bị tuyệt đối là loại đỉnh cấp. Thu Xanh không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, trẻ con chúng tôi vẫn muốn để con bé lớn lên vui vẻ nhẹ nhàng, chuyện kiếm tiền không cần đến con bé. Vân Ca bên kia còn có chút tiếc nuối, bất quá nghe giọng Thu Xanh rất kiên quyết, cũng đành thôi. Tiểu Đồng cuối tuần học bơi 2 ngày, cũng không rảnh đi bắt sâu nhỏ. Tối thứ 2 tắm xong, cô bé béo đội đèn pin nhỏ trên đầu, mặc đồ ngủ đứng ở ban công tối đen, chống tay vào thành kính bể sinh thái nhìn vào trong. Ban đêm đội đèn pin xem bên trong bể sinh thái, cảm giác hoàn toàn khác ban ngày, bên trong bể kính như một thế giới thần bí chân thật hơn. Trong bể sinh thái, một con kiến đầu to đang tha con mồi về tổ, tha được một nửa thì bị một con dế nhỏ chặn lại, kiến và dế đánh nhau tranh mồi, dế chạy trốn, kiến điên cuồng đuổi theo không ngừng. Tiểu Đồng xem mê mẩn, Trung cần đến gọi bé về ngủ, Tiểu Đồng chống tay vào thành kính giả vờ không nghe thấy. Trung cần mặc đồ ngủ đứng bên cửa lùa, bình tĩnh hỏi. Con có muốn đi ăn đồ nướng BBQ không? Tiểu Đồng lập tức quay người lại. Muốn ạ, Trung cần. Vậy vào ngủ đi. Tiểu Đồng bị Trung cần kéo trở về. Bé ôm cánh tay Trung cần, lầm bầm. Ba nói ăn đồ nướng BBQ, con nghe thấy rồi. Vậy ba gọi con ngủ sao con không nghe thấy? Tiểu Đồng há to miệng tiến sát cánh tay Trung cần, giả vờ muốn cắn anh. Trung cần cũng không né. Đứng yên cho con bé cắn, Tiểu Đồng lại chỉ dùng trán cọ cọ vào cánh tay Trung cần. Văn phòng của Thu Xanh chuẩn bị lâu như vậy, video đầu tiên cuối cùng cũng sắp ra mắt. Mấy ngày nay mọi người đều đang duyệt lần cuối video sắp công bố. Trung cần thấy cô ôm laptop gõ chữ liên tục, liền không làm phiền cô, quay người bế Tiểu Đồng vào phòng ngủ chính. Anh gỡ chiếc đèn pin trên đầu Tiểu Đồng xuống, dùng tay vuốt vuốt mái tóc rối của bé, vén chăn lên bảo bé nằm vào. Trung cần nằm xuống giường bên cạnh, thấy bé vẫn trừng mắt to, hỏi. Không buồn ngủ à, mau ngủ đi, mai còn phải đi học. Tiểu Đồng trông không hề buồn ngủ, bé xoay người chen qua, ôm cổ Trung cần, dụi đầu vào ngực anh, chớp mắt hỏi. Bà ơi, cái con suối nhỏ mà chúng ta hay đi bắt sâu ấy, bà còn nhớ không? Ừ, tay Tiểu Đồng đặt lên cằm Trung cần, lòng bàn tay vê, TV, bộ râu lún phún của anh. Con muốn đi xem ban đêm con suối nhỏ trông như thế nào. Con thật đúng là nghĩ gì muốn nấy, muộn thế này ai chịu đi con suối nhỏ với con. Con gọi Tang Bưu và Tạp Động đi cùng con. Tạp Động chính là con ếch xanh mập mạp kia, bởi vì bể sinh thái có một cái cổng vòm làm bằng đá. Ếch xanh khi còn nhỏ thích chui vào cái hang đó. Sau này lớn lên, con ếch xanh ngốc nghếch hoàn toàn không biết gì về hình thể mập mạp của mình, vẫn cứ chui vào cái lỗ nhỏ đó, lần nào cũng bị kẹt lại không ra được. Cho nên Tiểu Đồng đặt tên cho con ếch xanh là Tạp Động. Không, ba đi với con. Tiểu Đồng ôm cổ Trung Cần lầm bầm nũng nịu. Trung Cần không nói gì. Tiểu Đồng ngẩng mặt nhìn Trung Cần, thấy anh đang trừng mắt mình. Cô bé mập lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Con bé rất biết nhìn sắc mặt. Mắt nhắm được một lúc, Tiểu Đồng lại lặng lẽ hé mắt ra, mở một con mắt, thấy Trung Cần vẫn đang trừng mình. Con bé liền khẽ cười hi hi. Trung Cần nhẹ nhàng nắm mặt bé, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự muốn đi con suối nhỏ xem à? Tiểu Đồng lập tức bò dậy khỏi giường, trượt xuống sàn, tự xỏ đôi giày có đèn nhấp nháy ở mép giường. Con cầm chiếc đèn pin đặt trên tủ đầu giường trong tay, sợ Trung Cần đổi ý, bé tự mình chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ nói với Thu Xanh về việc muốn đi con suối nhỏ. Thu Xanh sau một thoáng kinh ngạc, vui vẻ quyết định tham gia cùng họ. Nửa tiếng sau, cô bé Trung Vân Đồng vốn dĩ phải ngủ để đi trường mẫu giáo, bây giờ đã xuất hiện ở con suối nhỏ yên tĩnh. Bé đội đèn pin trên đầu, mặc bộ đồ thể thao dài tay dài chân, trên lưng đeo chiếc giỏ tre hình đồng hồ cát dùng để đựng côn trùng nhỏ, trên cổ tay còn đeo vòng đuổi muỗi. Ba người họ xếp thành một hàng dọc đi dọc theo con đường nhỏ bên suối. Tiểu Đồng thường xuyên dừng lại, ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó bên đường nhét vào giỏ tre. Con suối này rất cạn, chỗ sâu nhất cũng chỉ quá đầu gối Tiểu Đồng. Tiểu Đồng mặc ủng đi mưa, đi tới liền cố ý không đi đường nhỏ, đi xuống lòng suối, còn cố ý dẫm nước kêu soàn soạt, rồi quay đầu lại nhìn Trung Cần. Trung Cần không mắng con bé liền mạnh dạn tiếp tục đạp nước. Chỗ con suối uốn lượn có một khúc rộng, bên này có một khu rừng nhỏ, chỗ này là nơi Tiểu Đồng thường đến bắt côn trùng. Khu đất ẩm tự nhiên này có rất nhiều loại côn trùng. Trước đây đều là ban ngày đến, lúc đó còn đỡ, ban đêm khuya tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu vang tiếng ếch kêu nối thành một mảnh. Thu Xanh vốn dĩ rất sợ côn trùng, tuy rằng trong khoảng thời gian này bị con ma nhỏ ép buộc làm quen, bệnh tình có giảm bớt, nhưng đột nhiên phơi bày trong một khu vườn âm nhạc côn trùng như vậy, cô vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Trùng cần cảm nhận được sự căng thẳng của Thu Xanh, chủ động đem tay đưa cho cô. Cho anh mượn nắm một chút. Thu Xanh đặt tay vào lòng bàn tay Trung Cần. Tay anh rất mỏng, mềm mại lạnh lẽo. Vì luyện tập lâu dài, chỗ hổ khẩu có một lớp chai mỏng. Những xúc cảm này đều rất quen thuộc với Thu Xanh. Trung Cần lật ngược lòng bàn tay một chút, đổi tư thế nắm tay thành 10 ngón tay đan vào nhau. Dùng kiểu nắm tay khiến người ta an tâm hơn này nắm tay Thu Xanh đi về phía trước. Tiểu Đồng căn bản không rảnh lo cho hai người lớn đang mập mờ kia, đôi ủng đi mưa to tướng của con bé dẫm qua một vũng nước, một con ếch xanh từ bên chân con bé nhảy qua, Tiểu Đồng đội đèn pin trên đầu đuổi theo. Ếch xanh bị Tiểu Đồng đuổi chạy khắp nơi, có mấy lần nhảy đến bên chân Thu Xanh, Thu Xanh sợ hãi nhảy dựng lên. Cách chương.